vị chân tiên này. Sao lại còn nghèo hơn so với ta khi vừa độ kiếp xong? Trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ nhìn 7-8 kiện pháp khí chữ vật trước mặt mình, lần lượt lấy những đồ vật hữu dụng bên trong ra, đặt những thứ vô dụng và những pháp khí chữ vật này vào bên trong bảo nàng phân loại rác rưởi để xử lý. Dù tỷ lệ bị nhận ra rất thấp, Lý Trường Thọ cũng không dùng những pháp bảo chiến lợi phẩm này. Tất nhiên, ngoại trừ linh bảo và bảo vật loại một, vấn đề là những thuốc mê, độc đan hắn dùng kia cũng có một chút giá trị cao. Đây đều là đồ tốt không lấy ra bán đi được, một bộ phận độc thảo bắt nguồn từ viện trợ của Vạn Lâm Quân trưởng lão, không có cách nào tính toán giá trị cụ thể. Kết quả của đợt theo đuôi này, trên thực tế chính là, hắn hơi thua thiệt. Vị chân tiên này xác thực không có vốn liếng gì, cũng phản ảnh quẫn cảnh của đại bộ phận tán tu, liên tộc hưng khởi, đạo môn hưng thịnh, đạo thống san sát trên đất, tiên môn xuất hiện như măng mọc sau mưa, đại bộ phận tài nguyên đều bị tiên môn khống chế. Những tán tu này bởi vì tư chất, hoàn cảnh cá nhân hoặc là nguyên nhân khác, không có tiên môn dựa vào, có thể duy trì tu hành ngày thường của mình đã là không dễ, rất khó để giành được nhiều vốn liếng. Lúc ấy Lý Trường Thọ cho đối phương cơ hội thu tay lại, thuần túy là hắn không nỡ dùng độc phấn bên trong những kiện pháp khí kia, sở dĩ hô câu chậm đã kia. Nếu như đối phương dừng tay, hắn làm cho đối phương hôn mê coi như xong, dù sao em giờ có thể độc chết chân tiên quả thực cũng hơi đắt. Nhưng đối phương vẫn không dừng tay, rất chuyên nghiệp, cũng rất quả quyết, quyết tâm muốn giết hắn đoạt bảo. Điều này khiến Lý Trường Thọ rất bất đắc dĩ. Bản thân linh thạch thượng phẩm có lẽ không có lực hấp dẫn lớn như vậy, nhưng một gã cảnh giới quy đạo lấy linh thạch thượng phẩm ra, trên người nói không chừng cũng còn có những bảo vật khác, đây chính là căn nguyên làm đối phương mang toan tính thử một lần. Chuyện này cho Lý Trường Thọ bài học, một là bản thân phải đặt ra kế hoạch giao dịch kỹ càng, phòng ngừa lại bị người để mắt tới, hai là, sau này nếu như chính mình thấy bảo mà động tâm, muốn mưu tính thì ngẫm lại hậu quả mà mấy kẻ này đã đối phó với chính mình. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh dùng mới được. Những kiện pháp bảo loại rác rưởi đó, hiện tại không dùng được, chờ tiêu chuẩn luyện khí của hắn tăng lên, nói không chừng có thể dùng tới. Bất quá, càng tiếp xúc với luyện khí cấm chế, hắn càng cảm thấy môn ngành học này bác đại tinh thâm, hơn nữa địa phương có thể mưu lợi xác thực không nhiều. Việc cải tiến, khai sáng cấm chế, không có mấy ngàn mấy vạn năm nghiên cứu là khó có thể thành sự. Lại nói, pháp bảo chân chính lợi hại ở nơi hồng hoang này cũng không phải là dùng bảo tài luyện chế ra được. Mà vật tự nhiên, luyện chế ra pháp bảo đỉnh cao, chính là linh bảo công đức hậu thiên, hai chữ công đức vẫn tương đối trọng yếu. Thay vì tiếp tục con đường nghiên cứu luyện khí, không bằng dùng tinh lực vào trận pháp, tiếp tục tìm tòi trận pháp làm giảm hỏa lực đi cho rồi. Thay vì luyện khí, nghiên cứu pháp khí chữ vật và cắt giấy thành người còn hơn, vẫn nên đặt tinh lực dư thừa chủ yếu vào trận pháp và luyện đan, nghề chính, dĩ nhiên chính là đốn. Khụ khụ, ngộ đạo tu hành, vấn đạo trường sinh. Lý Trường Thọ ngồi sau bàn đọc sách, bắt đầu phân loại độc thảo linh dược hắn kiếm được lần này. Đan mình luyện thành sau này, mang đưa cho Vạn Lâm Quân trưởng lão một ít đi, mặc dù có một chút ngại múa rìu qua mắt thợ, nhưng dầu gì cũng là một phần tâm ý của hắn. Làm xong công tác chỉnh lý Trường Thọ đặt mười mấy viên cầu pháp khí trấn áp linh thú con non ở một bên, đợi lát nữa ném vào bên trong linh thú quyển nuôi thả. Trong này còn có hai con non là cho Linh Nga, trước đây nàng đã oán trách thật lâu. Nói bên trong linh thú quyển đại bộ phận đều là độc vật, nàng muốn tìm thỏ con nai con, làm một chút món ăn cũng đều rất khó. Lần này, Lý Trường Thọ liền mua cho nàng hai loại linh thú có mùi vị không tệ, ngoại hình cũng không tệ, có thể nuôi làm thú cưng, thả rông mấy năm cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn, lấy ra thành pháp khí như kiếm mà không phải kiếm, mê độc thôi tán, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Lại nghiêng người đeo cho mình găng tay, mặt nạ, trang phục bảo hộ đặc chế phòng độc cùng một vài cái nhíp tự chế. Ống nghiệm và các dụng cụ khác, trên tay đặt giải độc đan, tiếp tục bận rộn, muốn thoải mái, trước khi làm việc cần phải chuẩn bị kỹ càng. Làm chuyện gì cũng đều như vậy, niềm vui và thu hoạch lớn, đều là sau khi làm việc chăm chỉ. Sau 2 ngày ở trong mật thất, lúc Lý Trường Thọ ra khỏi phòng luyện đan, bất ngờ phát hiện ra Tiểu Quỳnh Phong hôm nay có một chút náo nhiệt, trước đây tiềm thức của hắn vẫn luôn xoay quanh trong trận pháp xung quanh phòng luyện đan. Đôi đạo lữ Lưu Nhạn Nhi, Vương Kỳ đến đây tìm Linh Nga uống trà nói chuyện phiếm, chuyện này Lý Trường Thọ trái lại là biết tiền căn hậu quả. Lần trước sau khi Linh Nga đến xin lỗi, Lưu Nhạn Nhi sợ trong lòng Linh Nga suy nghĩ nhiều, liền truyền tin hạc giấy cho Linh Nga, nói rất nhiều chuyện. Một tới hai đi, hai người này cũng dần thân quen, tu vi bên ngoài của Linh Nga lúc này đã vọt tới cảnh giới hóa thần cấp 3. Tuổi như vậy, tiến cảnh như vậy, chính là tiêu chuẩn mầm tiên. Bởi vì Linh Nga bị hán phạt cấm túc 20 năm, mấy năm này Lưu Nhạn Nhi cũng tới Tiểu Quỳnh Phong gặp Linh Nga mấy lần. Hôm nay Lưu Nhạn Nhi cùng nhau tới với Kỳ Kỳ sư đệ của nàng, chỉ là đi dạo bình thường sau khi tu hành, nhưng tiên thức Lý Trường Thọ nhìn thấy, vị hữu cầm huyền nhãn ngồi ngay ngắn ở một bên, giống như băng lam tuyết liên hóa thành tiên tử kia, đang cùng nhau chơi mô phỏng cuộc sống với ba người. Sao nàng lại ở đây, tu vi còn đạt tới cảnh giới quy đạo cấp 2, bớt đi sự quấy rối của Nguyên Thanh, cho nên tu vi nhanh chóng tăng lên, không sai, nàng đã ngồi vững với vị trí thủ tịch các đệ tử đương thời. Nhưng hữu cầm huyền nhã luôn đến Tiểu Quỳnh Phong cũng không phải là chuyện nhỏ, nàng quá mức chói mắt, mọi cử động từ trên xuống dưới đều bị trong môn phái chú ý. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, người tới là khách, hắn cũng không thể trực tiếp đuổi nàng đi, vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội nhất mạch của trường môn. Đi ra từ trong rừng, Lý Trường Thọ trực tiếp trở về nhà tranh, không tận lực giấu giếm hành tung, mở ra trận pháp che đậy, thay một bộ đạo bào, ngồi dưới chỗ vách tường treo chữ huyền lớn, an tĩnh đả tọa suy nghĩ giải quyết chuyện hữu cầm huyền nhã như thế nào. Rất nhiều luyện khí sĩ đều thích treo chữ to tại chỗ ở của mình, giống các vị đại năng có thực lực mạnh mẽ, sống sót từ viễn cổ, thích treo hai chữ thiên địa, mà mấy vạn năm gần đây, luyện khí sĩ thích treo chữ đạo, hoặc là hai chữ đại đạo. Những chữ này tương đối phổ biến, luyện khí sĩ thường sẽ căn cứ sở thích của từng người mà treo chữ lớn, chẳng hạn như mấy chữ tĩnh, lực, huyền, diệu, hơi cầu kỳ một chút thì treo hồi, muội cái gì đó. Mà chữ lớn dán trên tường phía sau Lý Trường Thọ rất lợi hại, có lẽ, hồng hoang to như vậy, luyện khí sĩ đếm không hết, cũng không có mấy người giống như hắn, đó là chữ ổn. Sư huynh, ngoài cửa sổ, bên ngoài tường ánh sáng trận pháp, Tiểu Linh Nga đang dùng lực phất tay. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy, mở trận đi ra ngoài. Làm sao vậy? Sư huynh cũng tới uống trà tâm sự đi, hữu cầm sư tỉ nàng, chờ sư huynh đã rất lâu rồi. Linh Nga nhìn hắn nháy mắt mấy cái, sư huynh muội giao lưu ánh mắt một phen, đã rõ ràng chuyện ra sao. Sư huynh, hữu cầm sư tỉ lại tới tìm ngươi. Ta ứng phó không được, huynh hãy tự thân xuất mã đi, Lý Trường Thọ cười nói. Vừa luyện đan xong có một chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi chút, thấy mọi người chơi vui vẻ nên không có đi qua quấy rầy. Trước nhà cỏ bên kia, hữu cầm huyền nhã nghe vậy, lập tức đi về phía trước hai bước, nàng nói. Trường Thọ sư huynh nếu như mệt mỏi thì nghỉ ngơi là được, ta cũng không có chuyện gì gấp, chỉ là bế quan quá lâu, đi dạo ở trong môn, muốn đến tìm sư huynh xin chỉ giáo chút việc. Lý Trường Thọ vái chào hữu cầm huyền nhã và hai người khác. Có sơ sót xin mọi người tha thứ, từng người đáp lễ, Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi liên tục nói không sao, Lưu Nhạn Nhi dường như đã nhìn ra điều gì, trong vẻ tươi cười càng thêm phần nghiền ngẫm. Đôi tròng mắt của hữu cầm huyền nhã vào giờ phút này sáng ngời vô cùng, trên khuôn mặt thanh lãnh mỹ lệ, lại thêm một tia do dự, nhưng nàng rốt cuộc cũng không phải người xả nẹo, nàng nhanh chóng lấy một chiếc hộp cấm ra cầm trong tay, đi về phía Lý Trường Thọ. Trường Thọ sư huynh, đây là lễ vật ta tặng ngươi. Lý Trường Thọ giật mình, hắn còn đang chờ hữu cầm huyền nhã giải thích vì sao tặng lễ cho hắn, là có chuyện muốn nhờ, hay là muốn đích thân cảm ơn ân đức cứu mạng trước đó. Kết quả, hữu cầm huyền nhã chỉ nói một câu như vậy, liền đưa hộp gấm tới. Bên trên gương mặt xinh đẹp như tiên ngọc, không chút tì vết nào của nàng cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhìn chỗ sâu trong ánh mắt, lại cất giấu sự khẩn trương. Lý Trường Thọ. Thôi, loại chuyện hảo cảm này lại cũng không thể trách nàng, còn có phần do Nguyệt lão bên kia mà. Nhưng hắn nhất định phải điều chỉnh mọi thứ trở lại như bình thường, đã vô tâm, thì cũng đừng làm cho em gái người ta có quá nhiều tưởng niệm, loại chuyện này khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán. Đa tạ hữu cầm sư muội, Lý Trường Thọ cười đáp lời, nhận lấy hộp cấm. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một quả cầu pháp khí trấn áp linh thú con non, nói. Nhất thời gấp gáp nên vẫn chưa chuẩn bị cái gì. Thứ này coi như là đáp lễ cho sư muội, mong rằng sư muội chưa có ghét bỏ. Vâng, hữu cầm huyền nhã hơi dương khóe miệng, nâng cầu pháp khí linh thú non ở trong lòng bàn tay, nói. Đa tạ Trường Thọ sư huynh, ở bên kia, Linh Nga không nhịn được nhếch khóe miệng, nhưng không có nói thêm cái gì. Lý Trường Thọ bưng hộp gấm, chậm rãi nói. Năm đó cùng một nhóm đi đến Bắc Châu với hữu cầm sư muội, ta cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Sau này nếu trong lúc rảnh rỗi hữu cầm sư muội cũng có thể đến Tiểu Quỳnh Phong ngồi một chút. Ta và Linh Nga cũng không có mấy vị bạn tốt trong môn, trừ Vương Kỳ sư đệ, Nhạn Nhi sư tỷ, cũng chỉ còn các vị tiền bối cao nhân Tiểu Cửu sư thúc, Tiểu Ô sư bá mà thôi. Hữu cầm sư muội nếu không chê, hai người sư huynh muội bọn ta đều có thể là đồng môn, cũng là bạn tốt với hữu cầm sư muội. Nghe lời ấy, Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi lập tức rõ ràng ý tứ, hai người đều có một chút không hiểu nổi. Theo lý thuyết, có thể lọt được vào mắt xanh của Hữu Cầm Huyền Nhã, đối với Lý Trường Thọ phải là cơ duyên lớn lao và phúc khí mới đúng, tại sao lại cự tuyệt quả quyết như thế, Phương Kỳ giật mình hiểu rõ. Đại khái, hẳn là bởi vì tu vi của hai người không ngang nhau, Trường Thọ sư huynh cảm thấy kém vị đại đệ tử thủ tịch này quá nhiều, cho nên mới cự tuyệt, mà đáy lòng Linh Nga thì là bất đắc dĩ, sư huynh nhà mình thật khó tính. Mặc dù Linh Nga cũng rất vui vẻ, sư huynh lại cự tuyệt nữ luyện khí sĩ khác, nhất là người như Hữu Cầm Huyền Nhã, nhưng chuyện này cũng cho thấy, Linh Nga muốn bước vào trái tim sư huynh, tại bậc thang sư muội đi ra một bước mấu chốt, cũng sẽ có lực cản rất lớn. Sư huynh rốt cuộc thích người như thế nào? Linh Nga ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu, nhưng mà khiến mấy người đột nhiên không kịp đề phòng chính là Hữu Cầm Huyền Nhã nghe một lời của Lý Trường Thọ, vậy mà, nở nụ cười hiểu ý. Ánh mắt nàng có một chút sinh động, dù không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc, lại làm cho mấy người cũng có thể cảm giác được tâm tình nàng vô cùng không tệ, ánh mắt nàng hơi sống động, dù không có biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được tâm trạng của nàng vô cùng tốt. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhiều thêm một tia đỏ bừng, khiến Linh Nga là nữ luyện khí sĩ nhìn cũng phải tim đập thình thịch. Thật sao, lời nói của Hữu Cầm Huyền Nhã cũng thêm một chút ngữ điệu này đều là ngữ điệu vui vẻ. Tất nhiên, Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, đáy lòng thì buồn bực. Ý tứ bên trong lời nói của hắn rõ ràng như vậy, Hữu Cầm nghe không hiểu, Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức chắp tay cúi đầu, lớn tiếng nói. Sau này, xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn, cũng xin Linh Nga sư muội chỉ giáo nhiều hơn, ta nhất định sẽ tới thường xuyên. Trong lòng Lý Trường Thọ chậm rãi xuất hiện mấy cái dấu hỏi. Chờ chút, tình huống này, hắn có hơi khó hiểu, bên kia, Phương Kỳ không chịu được gãi gãi cái ót, mặt Lưu Nhạn Nhi thì lộ vẻ không hiểu, ngược lại thì trong đáy lòng Linh Nga nổi sóng lớn, ánh mắt thậm chí còn lấp lóe, trong lòng nổi lên cảm giác đồng bệnh tương liên, khiêm tốn như vậy sao, Hữu Cầm sư tỷ lại. Cảm thấy làm bạn với sư huynh là đã đủ, không đòi hỏi gì nữa sao, so sánh với vị sư tỷ này, bản thân mình có ưu thế địa lý, gần quan quan được lộc, vớt được thân phận sư muội thật sự là quá hạnh phúc. Sư tỷ, Linh Nga đi về phía trước hai bước, vái chào đáp lễ đối với Hữu Cầm Huyền Nhã, nói. Sau này xin tỷ chỉ điểm nhiều hơn, Lý Trường Thọ không chịu được cảm thấy sai quá sai, hai người này làm sao còn trực tiếp hành lễ bái nhau, độc tính còn có thể lây nhiễm sao? Hữu Cầm Huyền Nhã mỉm cười gật đầu, trong mắt có quang mang đang lóe lên, nàng thấy sắc mặt của Lý Trường Thọ có một chút kém, vội nói. Trường Thọ sư huynh cứ đi nghỉ ngơi thật tốt, đợi lần sau Huyền Nhã xuất quan lại tới thăm sư huynh, sự tình luyện đan tu hành, còn mong huynh không nên quá miễn cưỡng bản thân, Linh Nga sư muội cũng thế, vậy, ta cáo từ trước đây. Sư tỷ đi thong thả, thường tới chơi nha. Nhất định. Hữu Cầm Huyền Nhã cáo biệt Phương Kỳ, Lưu Nhạn Nhi, cưỡi mây phiêu nhiên mà đi, như thể những ngọn tóc của nàng ta đang múa trong gió sống động hơn nhiều, mà Phương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi có biểu hiện bị kích thích quá lớn, cũng thuận thế cáo từ rời đi. Nhìn chăm chú bóng lưng ba người rời đi theo hai phương hướng, Lý Trường Thọ không khỏi nhíu mày, hắn thật sự không đoán được ý tứ của Hữu Độc, vừa rồi chưa nói rõ ràng sao, về sau làm đồng môn và bạn bè, không phải là ý từ chối tình cảm sao, chuyện này, đây là độc tận xương tủy rồi. Sư huynh thối, lễ vật của ta đâu, Lý Trường Thọ từ trong tay áo cầm một quả cầu pháp khí chứa linh thú con khác ra, đưa cho sư muội, đứng tại đó hoài nghi cuộc đời thần tiên, Linh Nga tán thán nói. Hữu Cầm sư tỷ thật là đẹp, tu vi cũng thật cao. Ai? Lý Trường Thọ chán nản thở dài, cảm thấy vô lực đối với Hữu Cầm Huyền Nhã. Có thể không cao sao, với tính tình này của nàng, đời này đoán chừng là không gặp tâm ma, Linh Nga lập tức không rõ ràng cho lắm. Hả, tại sao vậy, không phải nói, đạo tâm bất ổn, ma chứng tùy thời đều có khả năng xuất hiện sao? Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn trời, cũng không đáp được cụ thể. Đại khái là mệnh đi, ở bên cạnh, Linh Nga đã bắt đầu giải phong cầu pháp khí, rất nhanh liền tán thưởng một tiếng, ôm linh thú con non trong đó ra. Oa, thật đáng yêu, đây là, truy mệnh bách xỉ vệ kim thú con non sao, thật cảm tạ sư huynh. Muội thích là được, quả thật, sau khi sư muội nhận được linh thú con non, nàng liền ôm cư khư mấy ngày liên tục, ném vào trong linh thú quyển phía sau núi, cũng may Lý Trường Thọ sớm có chuẩn bị. Sửa lại cái lồng nhỏ để đựng phấn trúc thử. Lồng này có thể hút lấy những thứ cấp thấp như chất thải, tăng thêm hai tầng trận pháp đơn giản, hạn chế khu vực hoạt động của nó, Mỗi tháng Linh Nga đều ghé qua linh thú quyển 3 lần, mấy linh thú này phần lớn đều có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, cũng không sợ bị chết đói. Thổ linh châu mà Hữu Cầm Huyền Nhã đưa tới được Lý Trường Thọ bày biện ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng đan, không mang theo bên người, kiện bảo vật này có giá trị không hề nhỏ. Sau này nếu có được 4 viên bảo châu với những phẩm chất khác nhau, có thể làm ra trận pháp ngũ hành luân sát trận. Tạm thời vẫn chưa có nhiều tác dụng, đến giờ Lý Trường Thọ chưa thể hiểu rõ vì sao Hữu Cầm Huyền Nhã bỏ đi. Chỉ có thể nói, không phụ danh hữu độc, khi hữu độc lại tới Tiểu Quỳnh Phong, mình liền nghỉ ngơi trong phòng luyện đan, để Linh Nga tiếp đón, chuyện trò, uống trà là được rồi. Sau khúc nhạc dạo ngắn ấy, Lý Trường Thọ cắm rễ ở trong phòng luyện đan, bắt đầu cắm đầu luyện đan. Lấp đầy túi tiền mới là việc cấp bách, lần trước, hắn đi dạo nửa vòng Lâm Hải Trấn, cũng đã nghiên cứu điều tra đơn giản. Đan dược mà Lý Trường Thọ luyện chế lúc này là mấy loại đan dược chính mà tán tu có nhu cầu rất lớn. Đại loại là tiên đan dùng để chữa thương, khôi phục, tăng tu vi, phụ trợ đột phá bình cảnh. Những tiên đan cấp thấp này, bên dưới có thể cho những luyện khí sĩ cảnh giới phản hư dùng, bên trên cũng có thể thỏa mãn nhu cầu ngày thường của những tán tiên cấp cao. Làm thứ này, chính là một vốn bốn lời, lợi nhuận được đảm bảo. Dựa vào phương pháp và kỹ xảo luyện đan được tổng kết nhiều năm của Lý Trường Thọ, tỷ lệ thành đan quả thật không hề thấp. Phần lớn luyện khí sĩ luyện đan đều dựa vào cảm giác, kinh nghiệm trong phương luyện đan. Những từng chút ít, số lượng vừa phải cũng giống như những tiểu yêu tinh thường xuyên đi tản bộ trong thế tục Nam Châu, tương đối bẫy người, Lý Trường Thọ đã sớm có khả năng ứng biến với chuyện này. Hắn vừa tiếp xúc với đan phương sẽ làm ghi chép tổng kết, không ngừng tìm tòi sắp xếp phân lượng chuẩn xác trong đan phương. Lấy thời gian luyện đan làm chủ, thay đổi hỏa lực trong lúc luyện đan, trình tự cho dược liệu vào, số năm và hình dạng lớn nhỏ, vân vân, ghi chép riêng từng phần, rồi dựa vào đó tìm ra phương án hoàn mỹ nhất. Như thế mới có thể đảm bảo tỷ lệ thành đan. Trong khi luyện chế những loại tiên dược chính này với số lượng lớn, Lý Trường Thọ cũng có kế hoạch luyện chế một số tiên dược cấp cao với giới hạn trên hiện tại của mình, nhất truyền, nhị truyền linh đan, tiên đan bình thường chỉ phân trên thành thượng, trung, hạ phẩm. Trung phẩm tiên đan là vật phẩm tiêu thụ tốt nhất trong vườn trấn, có không ít tiên môn không có sở trường về luyện đan sẽ tới đây mua với số lượng lớn. Đan dược vượt qua tiên đan, được xưng là linh đan, phân cấp từ nhất truyền đến cửu truyền. Nhưng có thể được mệnh danh là linh đan, đều là bảo vật. Tiện thể nhắc tới, cửu truyền kim đan chính là thương hiệu của Thái Thượng Lão Quân hóa thân của giáo chủ nhân giáo. Cũng vì vậy, mấy nhà đạo thừa nhân giáo đều giỏi luyện đan. Hiện tại Lý Trường Thọ không dám dùng đan phương đặc thù của nhân giáo, trong lúc vô hình lại tăng thêm một chút độ khó. Vì lý do ổn thỏa, cũng chẳng có cách nào khác. Kế hoạch luyện đan phát tài mà Lý Trường Thọ định ra cũng rất đơn giản. Từ bỏ con đường cạnh tranh giá cả, ưu tiên nâng cao phẩm chất tiên đan. Lúc đầu giả cả hơi hạ xuống, đánh vào thị trường đan dược ở Lam Hải Trấn. Bình ổn trong thời gian dài, bảo đảm sau này mình vừa hiện thân, đan dược sẽ bị các cửa hàng đan dược thu mua sạch sẽ. Cho dù có thể luyện chế ra đan dược cấp linh đan, nhưng tỷ lệ linh đan thành công không được bảo đảm, hắn cũng không dám thu mua quá nhiều linh dược vạn năm. Chỉ cần có được lợi nhuận cố định ở đan dược trung cấp, hắn mới có thể dùng phần linh dược còn lại để làm liều một phen, việc phát tài cũng phải ổn định mới được. Lần này đổi bảo tài để luyện chế trận cơ, một phần nhỏ của bản thể Tiểu Quỳnh Phong đã dung hợp với đại trận. Mỗi ngày 12 canh giờ, Lý Trường Thọ đều tận dụng không bỏ sót. 3 canh giờ ngộ đạo, 2 canh giờ hoàn thiện thần thông cắt giấy thành người, 1 canh giờ đọc cổ tịch, gia tăng kiến thức, 6 canh giờ còn lại lao vào phòng đan, tập trung tinh thần luyện đan. Những đan dược này đều được mang ra bên ngoài tiêu thụ, cũng không cần lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của môn phái. Cảm giác này cực kỳ giống tình hình ban đầu khi hắn tiếp xúc với luyện đan. Làm ra một đống hậu quả, mất ăn mất ngủ, đả tọa cũng ôm tiểu dược lô, bất chi bất giác, mặt trời từ đông ngả về tây, khi Lý Trường Thọ chuyên tâm tu hành luyện đan, cũng không hề hay biết thời gian đang trôi qua. Tu hành kỳ thật chính là như vậy, ngày rộng tháng dài trôi qua với chính mình dường như trở nên rất chậm, không như phàm nhân vì cơm no ba bữa mà vội vàng, hối hả, cũng không cần lo lắng tuổi thọ vèn vẹn chỉ có trăm năm. Thỉnh thoảng chuyên chú luyện đan khiến tinh thần mệt mỏi, di dạo một vòng trong núi, ngắm nhìn trêu chọc sư muội, chăm sóc đàn cá dưới hồ nước, linh thú trong núi, thảo dược trong ruộng. Thật ra hắn rất hài lòng với cuộc sống sinh hoạt như vậy, ngày tháng cứ trôi qua như thế, coi danh lợi như khói sương. Sự trầm ổn khắc vào trong xương cốt, hồng hoang chỉ có Nam Thiệm Bộ Châu là phân chia bốn mùa rõ ràng, ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu, phần lớn các nơi đều là bốn mùa như mùa xuân. Lý Trường Thọ xử lý xong nhóm đan dược này cũng đã tốn hơn 3 năm thời gian của hắn. Giấy đạo nhân càng thêm hoàn thiện. Cải thiện 3-4 điểm thiếu sót rõ ràng trước đây, chẳng hạn như khuôn mặt giấy đạo nhân, cuối cùng cũng có thể thay đổi theo ý muốn. Mà người giấy trải qua sự đo ni đóng giày của Lý Trường Thọ, tăng cường cấm chế vốn vụng về, nhờ đó thực lực giấy đạo nhân có thể phát huy ra sẽ đạt tới cảnh giới chân tiên sơ kỳ, như vậy hệ số an toàn của tài sản cũng được bảo hộ nhiều hơn. Lý Trường Thọ chờ sư phụ xuất quan, lại thương lượng với sư phụ, để sư phụ đi dạo ngoài đại trận hộ sơn nửa vòng, hắn mới dùng giấy đạo nhân đi đến Lâm Hải trấn chuyến thứ hai, lần này ra ngoài, giấy đạo nhân sẽ bày ra cảnh giới nguyên tiên hậu kỳ, dạng tu vi cảnh giới này sẽ không dễ bị đánh cướp. Tất nhiên ngoại trừ việc này ra, còn có rất nhiều hạng mục cần phải chú ý, ngồi trên ghế xích đu, sửa sang lại mạch suy nghĩ, Lý Trường Thọ lấy ra một tấm ngọc bài, viết lên những loại bảo tài cần phải đổi. Chỉ cần những đan dược này có thể thuận lợi tới tay, không chỉ có thể thăng cấp trận cơ đại trận trung tâm, vây khốn mê liên hoàn trận bên ngoài phòng luyện đan cũng có thể được cường hóa một lần. Cũng không biết đến khi nào Tiểu Dư Thúc mới xuất quan, thật sự rất nhớ nàng. Lý Trường Thọ liếc nhìn bảo nang mình đã chuẩn bị cho Tiểu Cửu Sư Thúc, bên trong đã chuẩn bị xong đan dược có mùi vị không tệ, và rượu mà Tiểu Sư Thúc thích. Trận cơ dưới mặt đất hắn có thể tự ra tay chôn giấu, mà từng đại trận ngoài, vẫn phải nhờ Tiểu Sư Thúc ra tay mới ổn thỏa hơn. Liệt kê xong danh sách, Lý Trường Thọ đứng dậy duỗi lưng một cái. Sau đó, đi vấn An Vạn Lâm quân trưởng lão, rồi đi ra ngoài chuẩn bị. Ai? Năm tháng tu tiên phong phú, mệt nhọc nhưng nhàn nhã, nếu có thể tiếp tục giữ vững cũng không tệ. Hừ, đám nhân tộc tu sĩ này nhận được thiên địa đại vận, nhàn nhã tu hành, mỗi ngày đều đàm kinh luận đạo, trong kim ngao đảo, một con thanh long chậm rãi bơi lượn trong ao nước, trong mắt rồng thon dài mang theo một chút vẻ bất đắc dĩ, lúc này y đã không còn là ấu long mười mấy tuổi nữa. Nhưng chút bóng ma đó vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn, chưa thể tiêu tan, dần dần, ngao ất bị một loại tâm bệnh, nhìn thấy lão đạo hình người, tinh thần cũng có chút bất ổn, y biết bản thân mình có tâm ma nhưng không thể nào vượt qua. Bởi vậy thân thể cũng xuất hiện chút vấn đề, nhưng y từ đầu chí cuối không dám đối mặt, cách đó không xa chính là mấy vị kim tiên tiệt giáo, đang vì đông đảo tiên nhân chưa trưởng thành mà giảng giải đại đạo trường sinh, ngao ất rất muốn tới nghe một chút, nhưng trong đấy, thật sự có quá nhiều lão đạo. Đặc biệt còn có mấy kẻ thích ra vẻ lạnh lùng, khiến y không khỏi nhớ lại một chút ký ức đau buồn. Thông qua nhiều năm, quan sát luyện khí sĩ nhân tộc, ngao ất phát hiện ra nhiều vấn đề, cũng có càng nhiều nghi hoặc, có đôi lần suy nghĩ. Hẳn là mình đã hiểu lầm nhân tộc. Đám lão đạo mặt lạnh mà lúc trước mình gặp phải kia chính là dị loại trong nhân tộc. Không, sẽ không, đừng nhìn những luyện khí sĩ nhân tộc này, hàng ngày hòa hòa khí khí, vui vui mừng mừng, hòa bình với yêu, linh, tinh, không phân biệt, hô hào tiệt giáo là một nhà, hữu giáo vô loài, trên thực tế, chắc chắn mỗi một người. Tâm rất ghê tởm, bề ngoài, đại đa số luyện khí sĩ nhân tộc đều gọi ta là sư đệ, đạo hữu, sau lưng. Chắc hẳn sẽ coi nhị thái tử Long Cung Đông Hải ta như rồng kiềng, làm chủ nhân chân chính của thiên địa đúng là rất ghê gớm. Những năm này, trên kim ngao đảo có mấy con dao long thành tinh, thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện với ngao ất một hai câu, điều này đã an ủi ngao ất được phần nào. Về phương diện tu hành, vị Ô Vân đại tiên kia đã chuyển cho y một chút tiên pháp trong mộng, sau khi vứt lại hai kiện linh bảo, cũng không thèm đếm xỉa đến y nữa, tuy vị sư phụ này không quan tâm đến y lắm, nhưng trong lòng ngao ất không hề phàn nàn. Bởi vì lần trước y đã chạy trốn một lần, đây là cái giá phải chịu. Ngao ất dựa vào việc liên tục thúc giục huyết mạch Long Vương, tu vi cảnh giới vững vàng tiến đến nguyên tiên, đạt được càng nhiều thần thông Long tộc. Long tộc vượt qua tiên kiếp cũng không khó, trực tiếp hóa thành bản thể xông vào trong kiếp vân, vừa vặn mượn lôi kiếp hoàn thành thay đổi lớp vảy. Đến bao giờ, ta mới có thể được nghe thánh nhân giảng đạo, trong đáy lòng ngao ất thầm thở dài. Tiệt giáo chia thành hai môn nội, ngoại. Thật ra số lượng đệ tử nội môn không nhiều, chuyên tu đạo do Thông Thiên giáo chủ truyền xuống, đệ tử nội môn của thánh nhân, lấy tứ đại đệ tử của Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Phổ Đường thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu vi tôn, còn có một số lục tử đồ tôn của bọn họ. Còn đệ tử ngoại môn của thánh nhân thì không thể nào thống kê được, quả thực có quá nhiều, tứ đại đệ tử ngoại môn là Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, lúc bốn người bái sư Thông Thiên giáo chủ, đã có con đường của chính mình. Cho nên bị quy về đệ tử ngoại môn. Những người khai chi tán diệp ở trong 3000 thế giới kia, tất cả đều là đệ tử ngoại môn do Thông Thiên giáo chủ truyền đạo, Thông Thiên giáo chủ và tứ đại đệ tử nội môn đều ở lâu dài trong Bích Du Cung. Bích Du Cung là chỗ ở của thánh nhân, chỗ ở phiêu diêu mờ ảo, nghe đâu chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tìm được, trên Kim Ngao đảo liền có con đường tiến về Bích Du Cung, chỉ là không ai biết con đường kia ở đâu. Dù cho Ngao ất vụng trộm lật tung toàn bộ Kim Ngao đảo, cũng không tìm ra được con đường thánh nhân kia. Đây chính là không có duyên, bây giờ, trong tam giáo đạo môn, tiệt giáo bởi vì một câu. Yêu giáo vô loài. Đạo thừa càng ngày càng phát triển, vạn tiên triều bá đã không cần tự biên tự diễn nữa. Lúc này, Ngao Ất đã hiểu rõ hoàn toàn về nhân giáo, bản thân đại giáo này là một vị thánh nhân, một vị đệ tử thân truyền của thánh nhân, nhưng mà không ai dám chọc hai giáo xiển, tiệt, mấy nhà đạo thừa nhân giáo thần châu trong đó, cũng vô dự quanh năm, không ai dám động. Thái Thanh Lão Tử, đứng đầu trong lục thánh, được vinh dự thánh nhân mạnh nhất dưới đạo tổ. Nếu năm đó mình kiên trì thêm một chút, liều chết đi bái đạo thừa nhân giáo, nói không chừng có thể vì Long tộc vãn hồi một ít vận khí, tìm được một lối ra, về phần độ tiên môn. Lúc này Ngao Ất quả thật có một chút ngớ mắt, độ tiên môn đúng là thuộc về đạo thừa nhân giáo, cũng xác thực có đạo thừa thánh nhân, nhưng thực lực bản thân cũng không tính là mạnh, trong môn phái cũng không có cao thủ tọa trấn thành danh trong hồng hoang. Ngao Ất nghe mấy vị kim tiên kia giảng kinh văn một phen, trong đáy lòng thở dài, chậm rãi lặn xuống đáy ao, thân rồng cuộn ở trong góc xó xỉnh nào đó, lặng lẽ tu hành, không thể tiến vào giấc ngủ, nếu chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình bị xử lý làm nguyên liệu nấu ăn. Càng hiểu biết rộng, Ngao Ất càng sáng tỏ, đức hồng hoang sâu và đáng sợ đến như thế nào, đại kiếp Long Phượng cùng nhau rơi xuống, không chỉ có khí vận Long tộc, mà còn có cao thủ Long tộc chân chính. Bây giờ, thánh nhân hiển hiện giữa thiên địa, Long tộc chỉ có thể tránh lui ở tứ hải, nhân tộc và đạo môn mới là nhân vật chính giữa thiên địa. Những suy nghĩ trước đây của mình thật đúng là có chút ngây thơ, nhục nhã là vô dụng, nhiều bàn tay góp lại cũng sẽ đánh bất tỉnh rồng già say. Nếu muốn Long tộc hưng thịnh, con cháu Long tộc xác thực chỉ có một con đường chính là bái nhập môn hạ thánh nhân, Ngao Ất ta nên làm gì đây? Thật ra mấy năm trước hắn đã có một suy nghĩ không tệ, dương danh. Chỉ cần y có thể dùng thân phận thái tử Long cung, cộng thêm đệ tử tiệt giáo, dương danh ở Nam Châu bốn biển, y liền có thể ảnh hưởng và thay đổi ý nghĩ của tộc nhân, dần dần khiến cho tộc nhân hạ thấp tư thái, đó mới là cơ hội thay đổi vận mệnh Long tộc, cũng là sự tình y có thể làm được. Trong lúc tu hành, Ngao Ất bỗng nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của hai đạo nhân đi ngang qua ao. Lần này có mấy tiên môn đi đến Đông Châu luận đạo, theo những phong tục cổ hủ lạc hậu của những tiên môn này, nói không chừng lại muốn cho đệ tử trẻ tuổi so tài, chỗ ta làm gì có đệ tử trẻ tuổi nào. Ngao Ất ở dưới đáy áo chấn động tinh thần, đuôi rồng vung xuống, thân rồng nhanh chóng thu nhỏ lại, xông ra khỏi ao nước, Thương Long xuất thủy, Thanh Lân diệu quang, hai vị luyện khí sĩ thiên tiên nọ quay đầu ra xem, thấy Thanh Long đã hóa thành một thiếu niên nhanh nhẹn, đang từ từ hạ xuống không trung, vái chào hai người bọn họ. Hai vị, đạo hữu, Ngao Ất nói. Ta cũng muốn đi mở mang tầm mắt, ta tu hành ngắn, cũng xem như là đệ tử trẻ của tiền giáo chúng ta, không còn cách nào khác. Hắn là đệ tử của Âu Vân Đại Tiên, trên Kim Ngao Đảo có quá nhiều luyện khí sĩ, hắn thường xuyên không hiểu rõ được bối phận. Mà thân hình người dường như chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi này, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ khi mình bị đám lão đạo kia tính kế, trạng thái hình người, thân thể chính là không lớn lên. Hai vị thiên tiên tiệt giáo liếc nhìn nhau, vội vàng đáp lễ. Tề Nguyên sư điệt có chuyện gì phải đi ra ngoài sao, lại vào ngày trời trong gió mát. Tề Nguyên lão đạo mặc trường bào, tay cầm phất trần, từ Tiểu Quỳnh Phong bay ra ngoài sơn môn. Tề Nguyên lão đạo nghe tiên nhân thủ sơn hỏi thế, bèn hành lễ, đáp lời. Đi ra ngoài dạo một vòng, cũng không phải chuyện đại sự gì, gần đây trong lòng luôn có chút bồn chồn. Được rồi, lão chân tiên thủ vệ cũng không hỏi nhiều, mặt mũi hiền lành nở nụ cười, liền mở sơn môn, để Tề Nguyên cưỡi mây bay ra ngoài núi. Bởi vì chuyện binh giải chọc tiên, bây giờ Tề Nguyên cũng có chút danh tiếng ở trong núi, bất quá, thanh danh này đôi khi không dễ nghe, ngẫu nhiên có kẻ mang việc này ra chế nhạo và đùa giỡn. Lý Trường Thọ luyện chế xong nhóm đan dược này, phải chờ tới 4 tháng, sư phụ mới kết thúc bế quan, ra ngoài tản bộ. Hắn và sư phụ bàn bạc một phen, lần này bảo sư phụ ở bên ngoài lâu thêm mấy ngày, để cho giấy đạo nhân có nhiều thời gian hành động. Sau đó, Lý Trường Thọ lại căn dặn nhiều lần, khuyên sư phụ không nên rời sơn môn quá xa. Vì để sư phụ có thể giấu kín hành tung, Lý Trường Thọ hiến quy tức bình khí quyết bản thứ hai cho sư phụ, tránh cho trường hợp sư phụ đang chờ hắn trở về, bị người nhìn chằm chằm, tính kế. Bản thể Lý Trường Thọ cũng ở trong sơn môn, vạn nhất sư phụ xảy ra chuyện, hắn cũng có thể lòng sinh cảm ứng chạy đến cứu viện. Trước đó Lý Trường Thọ đã quyết định để sư phụ và từ sư muội có cấp độ ngang hàng trong việc hiểu rõ mọi chuyện của hắn, Tề Nguyên gất kỹ hộp, lặng yên mà đi. Giấy đạo nhân hiện thân lần nữa, rõ ràng có một chút cồng kềnh. Chiếc túi vác trên vai cũng đổi thành chiếc ba lô hai vai, lần này, Lý Trường Thọ hóa thành bộ dáng của một lão đạo, cũng quyết định sau này sẽ lấy hình tượng lão đạo như vậy để bán đan dược. Giấy đạo nhân dùng thổ độn, nhanh chóng chạy tới Lâm Hải Trấn. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ di dạo nửa vòng ở phía đông, mạnh mẽ vạch con đường hành động của mình từ dấu chấm than thành dấu chấm hỏi. Cuối cùng, hắn chui ra từ một chỗ không người trong khu rừng phía tây, cưỡi mây, đeo kiếm, bay về phía phường trấn to lớn kia. Kiếm trên lưng, chuôi kiếm, vỏ kiếm đều đổi kiểu dáng và màu sắc, trên vỏ kiếm mới tăng thêm cấm chế ngăn cách tiềm thức dò xét. Tất nhiên, chức năng chủ yếu sẽ không thay đổi. Thứ này nhìn giống như thanh kiếm, nhưng trên thực tế vẫn là pháp khí thuốc mê trộn lẫn với thuốc độc, là độc phấn không màu có thể lan ra trong lúc vô hình khiến thần không biết quỷ không hay, đưa chất độc tiến vào nguyên thần phế phủ của kẻ địch, từ đó tăng khả năng nắm chắc độc chết chân tiên. Đương nhiên bên ngoài không tìm ra được thứ này, cũng giống như là thiên bảo ô đều thuộc về pháp bảo Lý Trường Thọ tự nghiên cứu, mà lần này, Lý Trường Thọ còn chuẩn bị kiện pháp khí thứ hai cũng tương tự như vậy, đó là một cây sáo, có thể thổi vào lỗ thủng để phóng độc, chỉ là có một chút tai họa ngầm. Lúc hít thở phải chú ý, nếu không thì dễ bị hút phải chất độc, nếu không thì sẽ hài hước giống như. Cây đao này của ta có kịch độc, thấm vào sẽ chết, chạm vào cũng chết, ấy, bốn phía phường trấn có bốn cửa lớn để ra vào đại trận nơi này, cũng giống như cửa thành của thành lớn thế tục. Chỉ khác chỗ đây là đại trận lưu lại cửa ra vào, mà không phải tường thành, phụ trách duy trì bình yên nơi đây, là Lâm Hải Kiếm Phái, Đại Tiên Tông Đông Thắng Thần Châu, theo quy của Hồng Hoang, họ phái người thu phí vào cửa ở trước cửa đại trận. Phí tổ này có thể là linh thạch, bảo tài, linh dược, chỉ cần có một chút giá trị là được. Phường trấn mà có quy mô như thế này thật ra cũng có thể mang đến một số lượng lợi nhuận lớn cho tiên môn, chỉ là ngày bình thường phải có một số lượng lớn cao thủ đóng quân ở đây, miễn cho có người sinh sự, không phải đại phái là không thể làm được. Độ tiên môn cũng đã từng thử là một phường trấn, nhưng bởi vì vị trí địa lý, các nhân tố không hợp cho kinh doanh, phường trấn chỉ duy trì mấy ngàn năm liền không có tán tu thường trú hay qua lại, độ tiên môn đã thua lỗ không ít. Điểm ấy, Lý Trường Thọ cũng hiểu rất rõ. Dù sao trong môn tu vô vi kinh, môn nhân thích thành tĩnh vô vi, dư thừa chút tinh lực cũng liền dành cho đạo lữ rồi còn đâu. Chế diễu sư môn nhà mình hai câu trong đáy lòng, Lý Trường Thọ bảo giấy đạo nhân hiển lộ ra tu vi cảnh giới nguyên tiên hậu kỳ, cưỡi mây đứng chờ phía sau mười mấy thân ảnh đang đứng phía trước, bên cạnh thì liên tục có người đi ra ngoài, phần lớn đều là cưỡi mây bay sát mặt đất mà thôi. Ra ngoài cũng không cần nộp thuế, nhưng đi vào thì phải xếp hàng nộp phí. Lúc sắp đến lượt Lý Trường Thọ vào cửa, hắn liếc thấy 7-8 thân ảnh đang muốn ra phường trấn, đó là hai vị lão đạo, ba vị đạo giả trung niên và ba thiếu nữ xinh đẹp. Bọn họ bay cao hơn những người khác một chút, lúc chuẩn bị bay ra khỏi lỗ hổng đại trận, bên cạnh còn có hai đôi tiên binh tuần tra của Lâm Hải trấn hộ tống, vô cùng phô trương, nhưng thật ra tầm mắt của Lý Trường Thọ bị một vị thiếu niên trong đó hấp dẫn, trên đầu người này có sừng thú, ngược lại, ở phía sau không có đuôi, ngao ất. Tại sao lại gặp phải vị tiểu long này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng rất bình tĩnh, hắn và con rồng nhỏ này hữu duyên hay là thế nào, bất quá nói đi cũng phải nói lại, con rồng nhỏ này làm sao vậy, vẫn là bộ dáng như lúc bị hắn đánh gục, đầu cũng không có lớn hơn. Đại khái, hẳn là thời kỳ dậy thì của long tộc dài hơn rất nhiều so với nhân tộc, bằng ấy năm còn chưa đủ để y dậy thì, giấy đạo nhân đành thu hồi ánh mắt, vừa vặn tới lượt hắn đi về phía trước nộp phí vào cửa. Lý Trường Thọ cầm linh thạch trong tay đưa cho một nữ tiên ở phía sau bàn. Nữ tiên cười nói. Nhìn đạo hữu không quen mắt, không biết có thể nói ra đạo hữu đến đây để làm gì không. Thế là, Lý Trường Thọ báo ra tên giả, nói mình tới đây để mua bán đan dược, dược thảo, đối phương ghi chép lại, rồi để hắn tiến vào phường trấn. Trong quá trình này, Ngao Ất và hai thiếu nữ đi sau lưng năm vị thiên tiên tiệt giáo, lướt qua giấy đạo nhân, tâm tình của năm vị thiên tiên này cũng không tệ. Đang thương thảo nên trở về Kim Ngao Đảo, hay là tiếp tục đi tìm tiên môn uống trà luận đạo, Lý Trường Thọ nghe một lão đạo trong đó khen. Ngao Ất sư đệ mới tu đạo bao lâu, bây giờ đã thành nguyên tiên, không hổ là huyết mạnh long tổ, tư chất hơn người. Sư đệ, quả nhiên, Ngao Ất bái nhập môn hạ tiệt giáo, có lẽ là bái một vị cao thủ đời hai. Lúc này cảm giác Ngao Ất cho Lý Trường Thọ là trầm ổn thành thục hơn rất nhiều, ánh mắt nội liễm, khuôn mặt trầm tĩnh. Mặc dù vẫn là cơ thể thiếu niên, nhưng đã có đầy kinh nghiệm, dáng vẻ trầm ổn đã từng trải qua vận mệnh rèn luyện, bất quá, chẳng có quan hệ gì với mình. Giấy đạo nhân cất bước đi vào Lâm Hải trấn, cưỡi mây bay thẳng đến những nơi lầu các, thạch ốc, cửa hàng đan dược tụ tập. Lại phải đoạt mối làm ăn với sư môn nhà mình, Lý Trường Thọ thở dài, cửa hàng đậu tiên môn ở đây cũng chủ yếu kinh doanh đan dược. Chỉ có điều, cách mấy năm hắn mới đến đây mấy ngày, mặc dù nói hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng việc làm ăn của sư môn nhà mình, nhưng có lẽ cũng sẽ không khiến chuyện làm ăn của sư môn trở nên đạm mới đúng, dù sao hắn cũng chỉ buôn bán nhỏ. Mặc dù số lượng lớn, chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả lại thấp. Lại nói tới nhóm luyện khí sĩ của Kim Ngao Đảo, sau khi ra khỏi phường trấn, đầu tiên là bay về phía tây nam, rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, cưỡi mây bay vun vút về phía tây bắc. Lần này ra ngoài luận đạo, thật ra là có mấy cao thủ tiên môn Đông Châu mời thiên tiên Kim Ngao Đảo đến làm quen. Kim Ngao Đảo là đạo trường tương đối nổi danh của Tiệt giáo, thường xuyên có một ít tiên môn mời luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo đi tới giảng đạo, luận đạo. Vốn dĩ, chuyến đi lần này bọn hắn đã ra ngoài luận đạo 3 tháng, ăn nhờ ở đậu mấy nhà tiên môn Đông Thắng Thần Châu, hụ, giảng kinh trò chuyện, chuyến này đã viên mãn rồi, cũng nên thành công trở về. Bởi vì lần này, lúc mấy lần luận đạo, biểu hiện của Ngao Ất rất xuất sắc, nhẹ nhàng thắng nguyên tiên của mấy nhà tiên môn, cũng bởi vì, bối phận của Ngao Ất cũng giống như năm vị thiên tiên tề giáo này, bọn hắn cũng không tiện trực tiếp ban thưởng gì. Thế là lôi kéo Ngao Ất đến Lâm Hải Trấn, để cho Ngao Ất tự mình chọn lựa lễ vật. Ngao Ất chia những lễ vật này cho hai vị thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh, làm cho hai vị thiếu nữ này vui vẻ, mấy vị thiên tiên Kim Ngao Đảo cũng có chút hưởng thụ. Nếu như nói, con trai trưởng môn của đại tiên môn chính là trong nhà có mỏ, thì vị Ngao Ất, thái tử Long Cung Đông Hải này, hoàn toàn chính là trong nhà có mỏ, đưa những lễ vật này cho đồ đệ, ngược lại lấy được sự vui vẻ của mấy vị sư huynh, đối với Ngao Ất mà nói cũng không có chút đau lòng nào. Nếu cảm thấy cần thiết, y chỉ cần dùng phù truyền tin nói một tiếng cho người nhà. Ngày mai Ngao Ất liền có thể đưa cho mỗi vị luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo một phần hậu lễ, rời phường trấn, đoàn người liền phải chọn tuyến đường đi Kim Ngao Đảo, nhưng Ngao Ất thoáng nghĩ trong đáy lòng, sau vài tiếng trầm ngâm, bỗng mở miệng nói. Các vị, ta có một yêu cầu quá đáng, 5 người lập tức xoay người lại, để lo lắng nhìn Ngao Ất. Không có yêu cầu nào quá đáng, có cầu tất có ứng, Ngao Ất sư đệ cứ nói. Luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo chúng ta tương thân tương ái, không phân biệt giàu nghèo, lá lành đùm lá rách, vinh nhục cùng hưởng. Không sai, không chỉ Kim Ngao Đảo chúng ta, trên dưới Tiệt giáo chính là như vậy, một người gặp nạn, bát phương đến giúp. Nội tâm Ngao Ất cười thầm, nhưng vẫn biểu lộ một thoáng ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Kỳ thật, trong lòng ta một mực có, lời khó nói, hai thiếu nữ ở bên cạnh nhìn lại trong nháy mắt, hai mắt sáng lấp lánh. Trong đó có một thiếu nữ thắt hơn 10 bím tóc nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, chính là Hạng Chỉ lúc trước quan sát Lý Trường Thọ độ kiếp. Trong 5 vị thiên tiên ở phía trước, có một người cũng chính là sư phụ của Hạng Chỉ, Nguyên Trạch lão đạo, Ngao Ất thở dài. Nhớ tới đại hội trị yêu tại Đông Hải năm đó, ta chỉ mới có 10 tuổi, phụng mệnh thay mặt Long Cung tìm người luận bàn, lại bại trong tay một vị đệ tử cảnh giới phản hư của độ tiên môn, chuyện này, trong đáy lòng một mực không bỏ xuống được. Bây giờ ta đã độ kiếp thành tiên, tuy chỉ là nguyên tiên, nhưng cũng muốn tìm người ta, lại so tài luận đạo một lần. Chỉ là việc này sao? Nguyên Trạch lão đạo cười hỏi, vẻ mặt Ngao Ất lộ ra vẻ hổ thẹn, cúi đầu nói. Chỉ có việc này. Việc này thì đơn giản. Lại có một đạo giả trung niên cười đáp lời, tiện tay chỉ một cái, cưỡi mây trắng bay về phía sơn môn độ tiên môn. Đi thôi. Chúng ta đi tới độ tiên môn một lần. Vân đạo và phóng môn chủ đạo tiên môn Trọng Vũ cũng rất có giao tình. Độ tiên môn là đạo thừa nhân giáo, Kim Ngao Đảo chúng ta là đạo trường Tiệt giáo, đến bái phòng, có gì không tiện, tất cả mọi người đều xưng phải, một người cười nói. Chúng ta có nên thông báo cho bọn hắn sớm một chút hay không, miễn cho đến lúc đó xảy ra sự tình xấu hổ, Nguyên Trạch lão đạo khoát tay. Không cần, không cần, chúng ta không phải đi tìm bọn hắn đấu pháp. Mà là đi luận đạo, để đám tiểu bối luận bàn một chút là dừng. Một nhóm phía sau cùng, hai thiếu nữ đang nắm tay nhau nghe vậy thì rất nhìn nhau. Một thiếu nữ mở ra pháp khí vòng tay trên cổ tay, để hai người tán gẫu sẽ không bị người ngoài nghe thấy. Nàng thỏ thẻ nói. Hạm Chỉ, sư phụ ngươi lại bắt đầu. Khóe miệng Hạm Chỉ hét lên, buồn bực nói. Chuẩn bị chút đi, ai, sư phụ ta quả thực có thể so với pháp khí thiên đạo. Trước đó, khi ta độ kiếp, sư phụ ta một câu ngươi yên tâm, thiên kiếp của ngươi ắt chỉ có 6 đạo kết quả đưa tới 8 đạo thiên kiếp, ta suýt chút nữa liền thân tử đạo tiêu, tư chất và tích lũy của ta, theo lý thuyết nhiều nhất chỉ 7 đạo mới phải, một thiếu nữ khác che miệng cười khẽ. Cũng bởi vậy mà ngươi được chỗ tốt, thăng cấp lên một đoạn. Nói đến việc này, ánh mắt của Hạm Chỉ có một chút thất thần. 8 đạo thiên kiếp mà ta trải qua, vẫn xếp sau 9 đạo thiên kiếp. Như vậy mới biết thành tiên kiếp là khủng bố bực nào. Thật là nghĩ mãi không ra, người vượt qua 9 đạo thiên kiếp tại Nam Hải là nhân vật cỡ nào. Tất nhiên là đại nhân vật viễn cổ, thượng cổ truyền thế chủng tu. Có lẽ vậy, hai thiếu nữ này cười khẽ vài tiếng, chủ đề rất nhanh được chuyển sang thiếu niên long tộc. Bộ dạng thiếu niên thanh tú như vậy, làm cho thiếu nữ vui vẻ, nửa ngày sau, nhìn thấy tầng đại trận hộ sơn mỏng manh của đội tiên môn ở phía xa xa, trong lúc nhóm người kim ngao đảo nói cười nhẹ nhàng bay qua, ngao ất mỉm cười, thoáng mang theo chút thâm ý. Hà! Trong khu rừng, Tề Nguyên đang suy nghĩ về quy tức bình khí quyết thì ngẩng đầu nhìn chân trời một chút, phát hiện nhóm người kim ngao đảo đang cưỡi mây bay tới đây. Tề Nguyên cảm nhận được uy áp của mấy vị thiên tiên, trong đáy lòng có một chút buồn bực, không biết mấy vị cao thủ này đột ngột đi đến độ tiên môn bọn hắn từ nơi nào. Không quan hệ đến Tiểu Quỳnh Phong nhà ta. Tề Nguyên lão đạo cười híp mắt, nhìn phù truyền tin mà đại đồ đệ cho, cũng cảm thấy đây chỉ là mấy tên cao thủ tới đây kết bạn hỏi thăm, cho nên không nói chuyện này cho Lý Trường Thọ biết, mà tiếp tục suy nghĩ pháp môn ẩn tàng khí tức do đồ đệ mình sáng tạo ra. Rất nhanh Tề Nguyên lão đạo thu liễm hoàn toàn khí tức của chính mình, hứng thú bừng bừng thi triển hóa hình thuật, hóa thành một gốc cây, cẩn thận cảm thụ một hồi. Đúng là yên ổn đến bất ngờ. Trận chiến này, đối với kế hoạch dương danh lâu dài sau này của mình, cực kỳ quan trọng. Trên mây, Ngao Ất nhìn sơn môn độ tiên môn, nơi y luôn hướng tới, tâm cảnh của y bây giờ, đã không còn như khi 10 tuổi, Ngao Ất tới nơi đây, chính là để tìm Lý Trường Thọ, y thậm chí không biết rõ danh hào và địa vị của Lý Trường Thọ ở độ tiên môn, nhưng Ngao Ất biết. Y hôm nay nhất định phải ở độ tiên môn, tìm lại thể diện tự tay làm rớt, pha rồng nổ tại đại hội trừ yêu năm ấy, tuy do chính Ngao Ất biểu diễn, nhưng chiến tích lại tính vào Lý Trường Thọ. Ngao Ất hiểu được, muốn sau này dương danh không có vết nhơ, trận so tài năm 10 tuổi kia, nhất định phải đảo ngược. Mà chính mình cũng có thể nhờ vào đó, tạo hình tượng chi sinh nhi hậu dũng, từ đó nhất long trùng thiên, y muốn làm gương cho long tộc, muốn vì con cháu long tộc, tạo nên một tấm gương, xác lập sức ảnh hưởng của mình. Để long tộc dần dần từng bước buông xuống lòng tự cao tự đại, đây mới là con đường tắt tốt nhất để cứu vãn long tộc. Ngao Ất nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong đáy lòng suy tư sau đó nên nói như thế nào. Năm vị sư huynh tiệt giáo của y đã đến ngoài đại trận độ tiên môn, cũng không đi vào cửa mà trực tiếp phóng khí tức, luyện khí sĩ kim ngao đảo đến phá nhà, khục, đến luận đạo mà thôi. Mấy vị luyện khí sĩ kim ngao đảo bỗng nhiên tới bái phòng, từ trên xuống dưới độ tiên môn, lập tức bị tiếng chuông trong môn phái làm cho kinh động. Lúc mới đầu, tiếng chuông vang lên, phàm là phong chủ, trưởng lão không bế quan, đều tiến đến phá thiên phong. Nhưng sau đó, phó trưởng môn và mấy vị trưởng lão đều cảm thấy như vậy là quá mức long trọng, mấy vị luyện khí sĩ kia chắc chỉ là tới thăm hảo hữu, kim ngao đảo là đạo trường tiệt giáo nổi danh hồng hoang, độ tiên môn mà so sánh với, hơi có vẻ vô danh bừa bãi một chút. Nhưng độ tiên môn trung quy cũng là đạo thừa nhân giáo, qua gióng trống khua chiêng đi đón mấy vị tiên nhân không quá mức nổi danh của tiệt giáo, không khỏi tự lộ ra mặt. Nếu như hôm nay đến, là một vị tiên thần đại danh đỉnh đỉnh của tiệt giáo, chẳng hạn như Triệu Công Minh, đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo tu hành tại phúc địa động thiên núi Nga Mi kia, chúng tiên độ tiên môn sẽ tụ tập với nhau, tự mình nghênh đón, nhưng đến đây chỉ là mấy vị thiên tiên. Chỉ thoáng một cái, các phong chủ và trưởng lão bị phái trở về hơn nửa, chỉ để lại hơn 10 vị trưởng lão thiên tiên, phó trưởng môn Trọng Vũ Thượng Nhân và những trưởng lão này, dẫn theo mấy vị chấp sự chân tiên thông minh cơ trí, đi tiếp đãi mấy vị luyện khí sĩ kim ngao đảo mới đến. Tử Ô ở trong mắt của những trưởng lão này, chính là một vị hậu bối tương đối cơ trí. Theo mệnh lệnh của trưởng lão, Tử Ô bận túi bụi, lúc một nhóm 8 người kim ngao đảo được mời vào trụ điện độ tiên điện ở Phá Thiên Phong, gã dẫn đầu mấy vị đệ tử Phá Thiên Phong dâng trà thơm. Nếu như khách tới chơi Long Cung, bưng trà đổ nước đều là nữ tỷ hải tộc Nhu Mì, Thanh Tịnh, độ tiên môn thì ngược lại, bưng trà đổ nước đều là nam đệ tử có bộ dáng đoan chính, đạo cơ vững chắc, đây có lẽ chính là chỗ khác biệt của một phương thế lực và một phương tiên môn. Ăn bài cho khách nhân ngồi, hai bên nhìn nhau vài lần, còn chưa bắt đầu nói đã bắt đầu vuốt râu cười to, Tử Ô có kiến thức rộng rãi, biết đây là một loại xã giao, thời gian cười càng dài, càng cho thấy chính mình không có địch ý, tại hồng hoang, cũng không có nhiều chuyện vui mừng như vậy. Cười xong, phó trưởng môn độ tiên môn Trọng Vũ Thượng Nhân mở miệng trước nói một câu. Chúng đạo hữu đến độ tiên môn của ta, quả thật là khiến độ tiên môn ta nhà tranh thêm sáng, đôi bên hàn huyên vài câu, luyện khí sĩ tiệt giáo mở lời nói ý đồ đến. Nói là đến luận đạo với độ tiên môn. Toàn bộ các vị trưởng lão độ tiên môn ở đây đều tỏ vẻ mỉm cười, lập tức có người âm thầm đi mời mấy vị trưởng lão có tu vi cao nhất trong môn phái, đến đây áp trận, luận đạo giảng đạo cũng là chuyện tương đối thịnh hành ở trong hồng hoang. Kỳ thật chính là việc từng người lấy ra lý giải của mình về đạo so với nhau, bình luận, trao đổi lẫn nhau một phen, nhưng mà, luận đạo còn chưa bắt đầu, đoàn người Tiệt giáo liền đưa ra một cái yêu cầu, đứng ở dưới góc nhìn của Tử Ô lại có một chút hoang đường, một vị thiên tiên diện mạo trung niên chậm rãi nói. Tại đại hội trừ yêu lần trước, Ngao Ất sư đệ nhà ta mới 10 tuổi, bị Long Vương của Long Cung phái ra tỉ thí với cao đồ của Quý Môn, kết quả bại trong tay cao đồ của Quý Môn. Lần này, sư đệ nhà ta độ kiếp thành tiên, lập tức muốn luận bàn với vị cao đồ của Quý Môn kia, không biết có tiện hay chăng. Nghe lời này, mấy vị trưởng lão độ tiên môn liếc nhìn nhau, một vị trưởng lão cười nói. Đám tiểu bối luận bàn mà thôi, chuyện này cũng không có to tát gì. Bất quá thái tử Ngao Ất chính là dòng dõi Long Vương, tu vi tự tiến cảnh không phải đệ tử trẻ tuổi của nhân tộc ta có thể so được. Bây giờ Ngao Ất thái tử đã thành tiên, cũng không nhất định phải so tài một vị đệ tử trẻ trong môn ta đâu nhỉ. Nghe vậy, Ngao Ất lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ với các vị trưởng lão độ tiên môn, nói. Thực không dám giấu giếm, từ lần đó về sau, đáy lòng ta liền có một khối đá nghẹn. Sợ việc này sau này sẽ hóa thành ma chướng trở ngại tu hành, lúc này mới mặt dày đến đây, muốn so tài một lần nữa với vị cao đồ đó của độ tiên môn. Khi luận bàn, ta sẽ mời mấy vị sư huynh, phong bế cảnh giới tu vi của ta. Chuyện này, mấy vị trưởng lão độ tiên môn lập tức lộ vẻ khó xử. Vốn không phải là đại sự gì cả, phó trưởng môn Trọng Vũ Thượng Nhân cười nói. Người đâu, đi gọi Huyền Nhã tới đây, lập tức liền có một vị chấp sự chân tiên lĩnh mệnh, quay người bước nhanh ra khỏi độ tiên điện, hướng về một bên khác của phá thiên phong mà đi. Ngao Ất nhớ lại, bèn nói. Hôm đó luận bàn với ta, có lẽ không phải là vị đệ tử tên là Huyền Nhã, ta hình như nghe người ta gọi hắn là Trường Thọ. Trường Thọ. Đó là đệ tử của phong nào? Trong lúc nhất thời, mấy vị trưởng lão thiên tiên độ tiên môn đã bế quan lâu bấm ngón tay suy tính, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mấy vị trưởng lão khác ngược lại là biết việc này, từng người cười không nói, Tử Ô thấy vậy, ý nghĩ trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Thì ra vị thái tử Long Cung này đến cậy nhờ Tiệt giáo, hôm nay là tới tìm Trường Thọ sư điệt báo thù, bây giờ tu vi thật sự của Trường Thọ chắc mới chỉ cảnh giới phản hư cấp 8, yếu hơn không ít so với vị Ngao Ất này, thần thông Long tộc lại có một chút lợi hại. Tiểu Quỳnh Phong vốn là không có chỗ dựa, nếu ta không thay tiểu Trường Thọ giải thích đôi lời, sợ hắn sẽ bị con rồng con này hố nặng, nghĩ tới đây, Tử Ô lập tức đứng dậy hành lễ, cao giọng nói. Trường Thọ chính là đệ tử Tiểu Quỳnh Phong, đệ tử của Tề Nguyên sư đệ. Đại hội trừ yêu tại Đông Hải lần trước, chính là do ta tiến cử hắn tham gia, nhưng ta đã từng nghe cửu sư muội nói, lần luận bàn kia, hình như là Ngao Ất thái tử thắng mới đúng, Trường Thọ sư điệt chậm một chiêu, thắng bại liền đã phân rõ vào lúc đó. Đám trưởng lão độ tiên môn đang ngồi, cùng với mấy vị luyện khí sĩ của Kim Ngao Đảo, cùng nhau nhìn về phía Ngao Ất một lần nữa. Ngao Ất trầm ngâm vài tiếng, khuôn mặt thiếu niên tràn đầy u ám, thở dài. Không, là ta thua. Bất luận là nói theo góc độ nào, đều là ta thua. Ta bị phù pháp của đạo hữu Trường Thọ gây thương tích, tu dưỡng hơn tháng, mà vị đạo hữu này vẫn chưa bị thương. Lúc ấy, chắc là hắn cố ý nhường ta nửa chiêu, miễn cho Long Cung mất hết thể diện. Hôm nay ta tới đây, chính là muốn tìm đạo hữu Trường Thọ giải quyết cho xong đoạn nhân quả này, nói câu cảm tạ trước mặt hắn. Câu nói này, rất đáng để tâm, một vị trưởng lão độ tiên môn cười nói. Tử Ô, đi gọi Trường Thọ tới đây. Chuyện này, vâng. Tử Ô cúi đầu đáp ứng, liền vội vàng xoay người, cưỡi mây bay về hướng Tiểu Quỳnh Phong. Ở trên mây, Tử Ô đã nghĩ rất nhiều cách ứng đối. Các vị trưởng lão trong môn phái khẳng định không muốn xem đệ tử bổn môn thua trận. Vì Ngao Ất kia tự phong bế tu vi, nếu như tự phong đến cảnh giới phản hư cấp 4 mà Trường Thọ sư diệt che giấu, sau đó ở trong quá trình luận bàn, Trường Thọ sư diệt sơ sẩy bại lộ tu vi ở trong mắt thiên tiên đôi bên, chẳng phải sẽ khiến cho thanh danh của độ tiên môn mất hết. Nhất định phải khuyên Trường Thọ sư điệt từ bỏ ngụy trang, trong quá trình đấu pháp, toàn lực đánh một trận, Tử Ô hạ quyết tâm, lấy ra mấy món tiên bảo trong ngực, sau đó kín đáo đưa cho Lý Trường Thọ để hắn tế luyện dọc được. Nhưng mà, Tử Ô cũng không nghĩ đến, gã đã vồ hụt. Tin thức của Tử Ô đảo qua, nhà tranh bên hồ chỉ có tiểu linh Nga trong phòng đả tọa tu hành, chung quanh phòng luyện đan trong rừng linh khí lưu chuyển, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng hung hiểm trong đó, đã biết, Tử Ô không dám vào trong trận. Bay tới trên khung phòng luyện đan, vận chuyển tiên lực, ra sức hô to. Trường Thọ. Trường Thọ. Trong đan phòng, Lý Trường Thọ đang nằm trên ghế xích đu nghỉ ngơi, nhưng bản thể chân chính thì trốn ở trong mật thất dưới đất, nhắm mắt ngưng thần ở trong góc, tâm thần và lực chú ý của hắn thì lại ở trên người đạo nhân giới xa ngoài 2 vạn dặm. Chỉ cần có người xâm nhập ngoài đại trận, ngọc bài trong tay hắn liền sẽ chấn động, nhờ đó làm cho hắn tỉnh lại. Đó chính là một trong những điểm thiếu sót của đạo nhân giấy. Sau khi rời khỏi phạm vi tiềm thức, tâm thần cần ký thác hoàn toàn ở trên người. Từ Ô gào to hai tiếng mà không thấy người, cấp đến độ đầu toát đầy mồ hôi, bay loạn xạ ở trong không trung. Linh Nga thò đầu ra từ trong nhà tranh, nhớ tới lời dặn dò của sư huynh, vội vã lên tiếng. Từ Ô sư bá, sư huynh ta đã bế tử quan. Từ Ô nghe vậy, rậm rậm chân trên mây. Ôi trời! Giờ này bế tử quan làm cái quái gì, vậy ta phải làm sao bây giờ? Linh Nga không hiểu rõ cho lắm, vừa định tiếp tục hô, Từ Ô lại cưỡi mây vội vàng đi. Bế tử quan chính là để đột phá bình cảnh, nên luyện khí sĩ chọn bế quan không màng mọi việc, không đột phá, không xuất quan. Lý Trường Thọ bế tử quan tuy không khéo, nhưng cũng có thể quay về giải thích, nhưng Từ Ô thân là chấp sự của đội tiên môn, không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Nói thẳng là Trường Thọ bế tử quan, không tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm thấy hán thủ mà không chiến, hơn nữa một đệ tử phản hư cảnh, không có việc thì bế tử quan làm gì, tất nhiên sẽ khiến cho Trường Thọ gây ấn tượng xấu với mấy vị trưởng lão ra mặt mỏng trong môn. Phải làm sao mới ổn đây, hết lần này tới lần khác ta lại còn có lời thề kia ước thúc, không thể nói bất kỳ bí mật gì liên quan tới Trường Thọ. Ồ, trận pháp, liên hoàn trận bên ngoài phòng luyện đan Tiểu Quỳnh Phong là do Trường Thọ thiết kế, tiểu sư muội của mình ra tay bố trí. Chuyện này miễn cưỡng xem như thể hiện bản lĩnh trận pháp của Lý Trường Thọ, hai mắt của Từ Ô tỏa sáng, nội tâm đã có chủ ý. Từ Ô cưỡi mây trở về đội tiên điện, mấy vị trưởng lão thấy Từ Ô trở về một mình, sắc mặt lập tức có một chút khó coi, đại điện vốn đang trò chuyện vui vẻ, cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Từ Ô, đây là có chuyện gì? Trọng Vũ Thượng Nhân tóc bạc mặt gầy lạnh nhạt nói. Đệ tử đó vì sao không đến? Bẩm phó trưởng môn, Từ Ô cúi đầu nói. Hôm nay không khéo, Trường Thọ đã bế tử quan đột phá cảnh giới, ta không dám quấy nhiễu, sợ làm hắn đang lĩnh hội khẩn yếu quan đầu, đi nhầm lối rẽ. Trọng Vũ Thượng Nhân nghe thế, vuốt râu cười khẽ, nhìn mấy vị thiên tiên tiệt giáo thở dài. Mấy vị xin tha lỗi, đệ tử Trường Thọ độ tiên môn chúng ta, gần đây cố gắng tu hành, bế tử quan, không bằng liền mời thái tử Ngao Ất, chọn một vị đệ tử trong môn ta để luận bàn, như thế nào? Ở một bên, Hữu Cầm Huyền Nhã vừa đến chưa ấm chỗ, một thân váy đỏ, lưng cõng đại kiếm, phóng ra nửa bước về phía trước, nàng vừa muốn đứng ra trực tiếp nghênh chiến Ngao Ất, lại bị sư phụ nhà mình âm thầm kéo lại. Theo tới cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, Khương Kinh San, nhíu mày liếc nhìn thanh trường kiếm Ngao Ất treo bên hông, nàng cảm nhận được dao động của linh bảo. Ngao Ất lại đứng dậy, trầm ngâm vài tiếng, sắc mặt có chút do dự. Đến độ tiên môn tìm kẻ năm đó luận bàn một trận, là kế hoạch mà hắn đã suy nghĩ hồi lâu mới định ra. Hơn nữa, lời đã nói ra ngoài, Ngao Ất cũng đã nói cho mấy vị sư huynh biết, vì chuyện này mà trong đáy lòng có bóng ma, tuy tiện đổi một người, tuyệt đối không thể. Kế hoạch của mình cũng không thể bị nhiễu loạn như vậy. Hắn bế tử quan, đại khái cần bao lâu? Ngao Ất nhỏ giọng hỏi, rồi nhân tiện nói. Đợi mấy vị sư huynh luận đạo giảng đạo kết thúc, ta sẽ ở ngay ngoài sơn môn, chờ hắn đột phá là được. Đám lão đạo giả trung niên ở đây, lập tức động dung vì sự kiên trì của Ngao Ất, Từ Ô bí mật quan sát, mắt thấy một vị trưởng lão sắp mở miệng, tất nhiên là bảo mình suy nghĩ biện pháp đánh thức Trường Thọ. Hụ, hụ, đạo nhân lùn dành trước lên tiếng, hướng về phía trước phóng ra hai bước, khom người nói. Bẩm phó môn chủ, các vị trưởng lão, các vị tiền bối, Trường Thọ sư điệt dù bế quan, nhưng một thân bản lĩnh của hắn kỳ thật không ở phù pháp mà ở trên trận pháp. Trong đáy lòng nghĩ ngợi chính mình làm như thế nào để tránh đi lời thề ngày đó. Từ Ô hạ giọng giới thiệu, thiết kế từ Lý Trường Thọ, thi công từ Tử Cửu, chế tạo trận pháp Tiểu Quỳnh Phong, đưa ra một phương án luận bàn. Ai, Trường Thọ, sư bá chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi. Một lát sau, một đám mây bay tới trên Tiểu Quỳnh Phong. Hai vị trưởng lão thiên tiên độ tiên môn, đi cùng với Nguyên Trạch lão đạo và hai vị thiếu nữ kim ngao đảo kia. Cùng nhau đứng từ trên mây xa xa nhìn xuống, hạm chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Ngao Ất, lo lắng hỏi. Tiểu sư thúc phá trận được không? Không sao, Nguyên Trạch lão đạo vung tay lên nói. Trận pháp nơi đây nhìn cũng không tính huyền diệu, hạ có thể vây khốn Ngao Ất sư đệ, hạm chỉ không nhịn được, đưa tay bóp chán, nhìn nhau với thiếu nữ bên cạnh kia, lập tức tràn đầy dầu lo, phía dưới, Tử Ô dẫn Ngao Ất, từ từ rơi xuống ngoài đại trận của phòng luyện đan Tiểu Quỳnh Phong. Từ Ô dùng tay làm dấu mời Ngao Ất, đồng hành cùng với Ngao Ất bước vào trong trận, cũng ngay một chớp mắt này. Đạo nhân giấy đang đi dạo ở Lâm Hải Trấn, lập tức xoay người đến khách sạn lân cận, thuê một phòng gắn trận pháp, lại bố trí cho bản thân mấy tầng trận pháp nữa, để đạo nhân giấy ngồi ngay ngắn ở chỗ này, như đang tu hành. Đạo nhân giấy cầm mấy bình sứ nhắm mắt, tâm thần lý trường thọ, trong nháy mắt bị lôi trở lại về bản thể. Ai đang xông vào trong trận, tiến thức nhẹ nhàng quét qua, cái trán lý trường thọ treo đầy hắc tuyến. Chuyện này, là như thế nào? Nhưng tâm thần của hắn đã trở về trễ, lúc này Ngao Ất đã hoa mắt, cùng với Tử Ô, thấy được cái thẻ gỗ kia. Lạc đường sao,